Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, sắp chết. Theo người biến đến quỷ, cả hai vô tức đối bính, thanh thế to lớn, rung động tất cả mọi người. Đại địa cũng đang run. Sau một khắc, hai nhận giống như ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau thu lại khí thế, nhìn lên người của đối phương viên. Song phương đều là minh bạch, lần này cổ lão âm khí bộc phát không hề tầm thường. Không nói tiến công trấn thủ địa, chính là âm ti cùng bách quỷ dạ hành ở giữa ân oán, chú định không thể thiện. Không khí mây lúc phai nhạt đi, gấp gáp chuyển biến. Vương Bình nhìn về phía Diêm La Vương bên cạnh những người khác, ánh mắt rơi vào quỷ vương, yêu vương bên cạnh người khác bên trên. Cái này mấy thân ảnh vô hỉ vô bi, nhìn không thấu bọn hắn ý nghĩ. Cùng quỷ vương, yêu vương sóng vai đứng thẳng. Bằng vào điểm ấy, Vương Bình đủ để phán đoán thực lực bọn hắn không đơn giản. Chỉ có đỉnh cao nhất mới có thể cùng đỉnh cao nhất sóng vai. Đỉnh cao nhất là không thể khinh nhờn tồn tại. Nhìn chăm chú đồng thời, vương trái bên cạnh lão già điên khẽ nói, là Vương Bình giới thiệu những này thân ảnh thân phận, làm yêu thích nghiên cứu luân hồi bí, tổ tiên nhiều đời về trước sự tình người. Lão già điên quanh năm bên ngoài hối hả ngược xuôi, kiến thức rộng rãi, cơ hồ không có hắn không quen biết đỉnh cao nhất. Đối với quỷ vương, yêu vương bên cạnh thân ảnh, hắn một chút nhìn ra, vậy cũng là ẩn thế rất nhiều năm đỉnh cao nhất, trong đó càng nắm chắc hơn ngàn năm trước đỉnh cao nhất nhân vật. Vương Bình cẩn thận nghe lão già điên giới thiệu. Ngay tại lúc này, một đạo ho nhẹ âm thanh đột ngột truyền đến. Tất cả mọi người ghé mắt, có chút kinh ngạc, không hề bận tâm Diêm La Vương. Tại hướng phía bọn hắn nhìn bên này đến, bình tĩnh 9-13 con người nổi lên một tia gợn sóng. Ánh mắt bên trong có hơi giật mình. Vương Bình tại nhìn chăm chú Diêm La Vương bên này nhân vật. Diêm La Vương cũng là tại liếc nhìn Vương Bình phương này. Cái này quét qua xem, Diêm La Vương dị, phát hiện một đạo với hắn mà nói không tính lạ lẫm, nhưng tình lý bên trong không hẳn là xuất hiện thân ảnh. Người còn sống, Diêm La Vương khẽ nhúc nhích cho. Vương Bình theo Diêm La Vương ánh mắt nhìn tới, phát hiện hắn chính chú ý thân ảnh đúng là sắp chết. Nó kinh ngạc là tại đối với sắp chết kể rõ. Lập tức, Vương Bình bận bịu sắc, trấn thủ một phương, âm ti một phương đều là ngơ ngẩn. Hắn nhận biết sắp chết đạo hữu. Lão già điên trong mắt có hồ nghi, hơi có vẻ chấn kinh. Mà kia âm ti một phương, yêu vương nhìn về phía Diêm La Vương, ngươi biết hắn. Đối với sắp chết, yêu vương cũng không lạ lẫm. Nó cùng sắp chết từng có giao thủ, ngay từ đầu từng suy đoán sắp chết là quỷ vương tiên sư. Thế nhưng là về sau phát hiện cũng không phải là như thế. Sắp chết thân phận thật không đơn giản, sao quỷ vương tiên sư muốn tới cao minh. Điểm này, theo sắp chết sẽ các lớn quỷ vương tiên sư thành danh kỹ liền có thể nhìn ra. Diêm La Vương không có che giấu, ngữ khí không có thu liễm, tiếng nói quanh quẩn đám người bên tai, rõ ràng có thể nghe. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cổ quái, chúng đỉnh cao nhất không ngờ đến, thần bí Diêm La Vương lại có người quen, hoặc là nói lại có người có thể gây nên các La Vương chú ý. Tựa hồ người kia thân phận không phải tầm thường. Vương Bình, thần cơ tử bọn người nhìn về phía sắp chết, bách quỷ dạ hành thành viên cũng là nhìn chăm chú sắp chết. Trong mắt đều là hiếu kỳ. Sắp chết lão thiết, người biết Diêm La Vương. Tự bế kinh ngạc, không nghĩ tới sắp chết còn nhận biết Diêm La Vương. Không biết, ngoài dự liệu của mọi người. Sắp chết lắc đầu, một đôi không có chút nào ba động mắt cá chết có hoang mang. Bộ dáng kia thần sắc, rõ ràng là một bộ sắp chết chính mình cũng không biết Diêm La Vương bộ dáng. Đám người kinh ngạc, trong lòng có quá lớn dấu chấm hỏi. Sắp chết không biết Diêm La Vương. Kia Diêm La Vương vì cái gì nhận biết sắp chết? Cùng lúc đó, đám người nhìn chăm chú. Có mặt đơ, khuôn mặt như trung niên thành thục hình nam sắp chết. Ánh mắt rời về phía Diêm La Vương. Ngươi là, giống nhau đã đơn giản từ ngữ. Từ sắp chết trong miệng truyền ra. Hắn rất hiếu kỳ, Diêm La Vương là ai? Vì cái gì Diêm La Vương sẽ nhận ra hắn? Đối mặt chất vấn, Diêm La Vương không đói bụng, không có ý định đi giấu giếm. Nhàn nhạt mở miệng, nó ngôn ngữ giống như tại đáp lại yêu vương lời nói mới rồi. Lại giống tại đáp lại sắp chết. Ngươi không biết ta rất bình thường. Ta cũng chưa gặp qua ngươi. Chỉ là ta từng tại Thái Thượng Lão Quân nơi đó nghe hắn nhắc qua ngươi. Hắn nhưng là không chỉ một lần hướng ta đề cập qua ngươi truyền thuyết. Ta rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thế mà theo người biến thành quỷ. Còn tại quỷ về mặt thân phận đồng dạng đi đến đỉnh cao nhất. Nhàn nhạt tiếng nói, truyền khắp toàn trường, như một thanh lôi đình nổi trống. Đủ loại chọc vào động buồng tim mọi người. Đồng dạng đi đến tuyệt trùng. Đây chẳng phải là nói, không có khả năng. Nhân tu ra hạo nhiên chính khí sau khi chết không có khả năng lại thành quỷ. Hắn đến cùng là ai? Có thể ở đây người. Quỷ, không khỏi là danh chấn đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát đại nhân vật. Tất cả đều nghe được minh bạch Diêm La Vương lời nói ý tứ. Mà vừa vặn chính là nghe minh bạch Diêm La Vương ý tứ. Đám người rung động không thôi. Mọi người đều biết. Người cùng quỷ là có rất khác biệt lớn. Nhân tu chính là hạo nhiên chính khí, rất dương cương tức giận, mà quỷ quái tu chính là âm khí, cùng dương khí hoàn toàn tương phản tức giận. Thế nhân lại biết, người sau khi chết là có tỷ lệ trở thành quỷ, đuổi quỷ giới quỷ, đều là nhân loại sau khi chết biến thành quỷ. Nhưng là... có một loại người là không có cách nào sau khi chết biến thành quỷ. Đó chính là tu ra hạo nhiên chính khí người. Bởi vì người một ngày tu ra hạo nhiên chính khí, bản thân dương khí đã tràn đầy đến đè ép dương khí. Dương khí cùng dương khí vốn là mâu thuẫn lẫn nhau. Chính là bởi vậy, tu ra hạo nhiên chính khí người, chết chính là chết rồi. Không có khả năng có cơ hội trở thành quỷ. Bất quá, loại này định luật bị đánh vỡ. Diêm La Vương lời nói ý tứ rõ ràng. Sắp chết đã từng là vị nhân loại đỉnh cao nhất. Bây giờ lại biến thành một vị quỷ quái đỉnh cao nhất. Cái này một tình huống. Đánh vỡ thiết luật, có thể xưng kỳ tích. Sắp chết trên người kỳ tích. Tăng thêm Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân nhận biết. Tin tức kinh người theo nhau mà tới. Đám người chấn kinh, kinh hãi đến trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không cách nào bình phục lại giờ phút này tâm tình. Lúc này, đám người có rất nhiều nghi hoặc. Sắp chết đến cùng là ai? Liền Thái Thượng Lão Quân cũng đề cập hắn. Rõ ràng là vị không thể nào nhân loại đỉnh cao nhất. Như vậy hắn hẳn là rất nổi danh mới đúng. Kia sắp chết khi còn sống đến cùng là vị nào nhân loại đỉnh cao nhất? Còn có, sắp chết đến cùng là thế nào theo nhân loại tuyệt cao biến thành quỷ đỉnh cao nhất? Thật chẳng lẽ là sau khi chết biến thành quỷ, tại quỷ quái một đường, một lần nữa tu luyện tới đỉnh cao nhất? Nếu thật là như thế, coi là thật kinh thế hãi tục, đủ để ghi vào cổ sử, danh thùy vạn cổ. Mặt khác, Diêm La Vương cùng Thái Thượng Lão Quân lại là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao lại nhận biết? Đủ loại này không hiểu lượn lờ trong lòng mọi người. Hoang mang không có tiếp tục bao lâu. Diêm La Vương một câu nói tiếp theo. Sẽ đến đám người rốt cục minh bạch sắp chết thân phận. Thái Thượng Lão Quân hẳn là sẽ rất kinh ngạc đi. Danh xưng hoa hạ trên dưới 5.000 năm nhân loại thủy tổ hoàng đế. Vậy mà lại biến thành một cái quỷ. Còn tại quỷ trên tu đến đỉnh cao nhất. Vừa mới nói xong, cái này địa phương dường như nước sôi đằng sôi trào. sắp chết đạo hữu là hoàng đế. Hoàng đế, chẳng lẽ là vị kia đạt được bạch trạch ân huệ hoàng đế? Cái này, ngoạn tao, sắp chết đại lão là hoàng đế. Sưng sưng, ta mẹ nó cùng hoàng đế tại cùng một tổ chức, còn sưng huynh gọi đệ. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, từng cái cùng gặp quỷ đồng dạng. Hoàng đế, sắp chết lại là hoàng đế. Hoa Hạ có lưu truyền hoàng đế truyền thuyết, đuổi quỷ giới cũng có lưu truyền ta hoàng đế truyền thuyết. Thậm chí đuổi quỷ giới một mực từng có nghe đồn, hoàng đế chính là một vị đuổi quỷ nhân sĩ, đồng thời 10 điểm cường đại, bởi vì trong truyền thuyết, vị thứ nhất nhân vương, một thân vương danh hào chính là hoàng đế ban cho. Vương Bình thần sắc có chút chất phác, ngốc kinh ngạc nhìn xem sắp chết. Ta kéo Hoa Hạ thủy tổ sáng lập Bách Quỷ Dạ Hành. Hơn nữa còn cùng hắn huynh một bên khác, phần đầu nhảy disco nuốt một miếng nước bọt, vừa đi vừa về tại Vương Bình cùng sắp chết trên thân xem. Chợt kêu sợ hãi, lão đại gọi Si Vưu, sắp chết đại lão là hoàng đế. 5000 năm trước, hoàng đế đánh Si Vưu, hiện tại cùng Si Vưu xưng huynh gọi đệ. Đây coi là cái gì? Bách Quỷ Dạ Hành có phải hay không cái kia đổi cái danh tự? Gọi, nghịch Hoa Hạ lịch sử, tổ chức. Nó vừa nói, Vương Bình khóe miệng mãnh liệt đánh. Si Vưu danh hào mặc dù hắn không có thừa nhận, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn là rất ưa thích cái này danh hào. Không khỏi, Vương Bình sắc mặt cổ quái, lâm vào hoài nghi. Chẳng lẽ mình tại cái gì thời điểm nói một mình nói qua tự mình gọi Si Vưu? Sau đó khai quang miệng trong lúc vô tình lại hiển linh. Bởi vì chính mình là Si Vưu, cho nên cho mình cứ vậy mà làm cái hoàng đế. Sau đó lại bởi vì tự mình là nói một mình, bởi vậy khai quang miệng hiển linh sai lệch, biến thành Si Vưu cùng hoàng đế là cùng một bọn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?